Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lưu Cảnh Điền duỗi cái lưng, nằm ở trên giường của mình, ngân nga một bài hát. Hắn tốt xấu gì cũng là yêu quái, một chút rượu như vậy vẫn là không đến mức thực sự làm cho hắn mất đi thần trí. Hắn nghĩ đến dáng vẻ uy phong ở Hoa Quả Sơn. Thật sự muốn nói về thực lực, Lưu Cảnh Điền đến yêu khí màu xanh lục đều chưa đạt tới. Tất cả đều là bởi vì được Tôn Ngộ Không thưởng thức. Tại bên trong Hoa Quả Sơn này, chưa bỏ Tôn Ngộ Không ra, có thể nói là nhất ngôn kiều đỉnh. Từ vị quyền lợi này thật sự làm cho hắn vô cùng thoải mái. Bất quá Lưu Cảnh Điền cũng không có bị che mắt, mà là rõ ràng chính mình là người của bên kia, phải làm việc giúp bên kia. Để Triệu Cực Thường đi điều tra Bạch Thủy Thanh, trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Chuyện này là 2 tháng trước kia Tôn Ngộ Không đã giao cho hắn, nhưng hắn vẫn không thể làm tốt. Những yêu quái ở Hoa Quả Sơn này tuy rằng số lượng nhiều, nhưng chất lượng lại thực kém cỏi. Phái vài nhóm người đi qua, mới vừa tới gần 12 tòa miêu trại kia liền bị người ta bắt lại. Càng đừng nói là điều tra Bạch Thủy Thanh có quan hệ cùng việc kích phát lệ khí trong thân thể Tôn Ngộ Không được hay không. Chuyện này Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng cũng sẽ dò hỏi Lưu Cảnh Điền. Thời gian lâu dần, đối với Lưu Cảnh Điền cũng có chút bất mãn. Kỳ thật trong lòng của Lưu Cảnh Điền cũng thầm nghĩ, tùy tiện giả mạo một chút chứng cứ làm cho Tôn Ngộ Không cùng bên phía của 12 sứ đồ vung tay đánh nhau không phải được rồi sao? Trương Lực lại là trực tiếp phản đối. Nếu như mình tùy ý giả tạo chứng cứ, quá dễ dàng lòi ra sơ hở. Tùy tiện giả tạo chứng cứ làm cho Tôn Ngộ Không tiến đến núi Hoàng Tuyền, vạn nhất để bên núi Hoàng Tuyền tương kế tiểu kế, ngược lại đem lửa giận của Tôn Ngộ Không chuyển đến bên phía của Trảo Yêu Cục thì làm sao? Trương Lực muốn Lưu Cảnh Điền làm đó là tìm ra một ít chứng cứ thật sự. Đương nhiên Trương Lực cũng không biết chuyện này đến cùng có phải Bạch Thủy Thanh làm hay không, nhưng lại có thể lợi dụng khi điều tra Bạch Thủy Thanh chuyên môn giả tạo một phần đồ vật vô hám Bạch Thủy Thanh. Đồ vật vô hám như vậy nhất định phải là Bạch Thủy Thanh đã tiếp xúc qua mới có thể có lực tin phục. Hơn nữa cần thiết phải làm cho Tôn Ngộ Không tin tưởng vững chắc lệ khí bên trong thân thể chính mình là do Bạch Thủy Thanh làm. Đột nhiên cửa nhà của Lưu Cảnh Điền bị gõ vang. Lưu Cảnh Điền có chút kỳ quái, lông mày nhăn lại đi vào cửa. Nguyên bản hắn tưởng yêu quái nào tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi, còn chuẩn bị mở lời gian dạy, vừa thấy là Triệu Cực Thường, trên mặt lại là thay vào tươi cười. Triệu tông chủ tại sao đã trở lại? Triệu Cực Thường chắp tay nói, tôi vẫn mãi luôn suy xét, nhiệm vụ lần này là Lưu thống lĩnh đề bạt tôi cũng không thể không biết tốt xấu. Nếu tôi tiếp nhận, chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ. Được, hãy làm tốt vào. Lưu Cảnh Điền thấy Triệu Cực Thường đáp ứng, vỗ vỗ bả vai của Triệu Cực Thường. Lưu Cảnh Điền đương nhiên cũng không có trông cậy vào Triệu Cực Thường sẽ thật sự tìm ra cái gì, chỉ là để thời điểm người của Triệu Cực Thường tiếp xúc với Bạch Thủy Thanh giả tạo ra chứng cứ mà thôi. Giờ phút này, nhà sàn miêu trại bên trong núi Hoàng Tuyền, Phương Đông Khai Nguyên đang ngồi ở bên trong phòng khách của nhà sàn này, Bạch Thủy Thanh ngồi ở đối diện. Phương Đông Khai Nguyên đối với Bạch Thủy Thanh cực kỳ khách khí, lúc này tự mình rót trà cho Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh cầm lấy trà nhấp một ngụm. Trên mặt của Phương Đông Khai Nguyên tất cả đều là thần sắc khó hiểu. Bạch đại nhân, bên phía Hoa Quả Sơn tại sao sẽ đột nhiên điều tra ngài, lại còn nói ngài cùng với lệ khí của Tôn Ngộ Không có quan hệ? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt cười một chút nói, Lưu Cảnh Điền là người của Trảo Yêu Cục. Bạch Thủy Thanh đơn giản nói một chút tình huống về Lưu Cảnh Điền cho Phương Đông Khai Nguyên nghe. Đối với Phương Đông Khai Nguyên này, Bạch Thủy Thanh lại là rất nể trọng. Tuy rằng hắn là sứ đồ thứ nhất, ở ý nghĩa nào đó mà nói, hắn có thể làm cho 12 sứ đồ đều làm việc cho hắn, mà ma thần cũng cho hắn quyền lợi này. Nhưng những người này đều có đủ loại nhân tố, chân chính có thể giúp hắn làm việc lại là không nhiều lắm. Phương Đông Khai Nguyên là sứ đồ có xếp hạng tương đối thấp, cũng muốn ở bên trong 12 sứ đồ tìm kiếm chỗ dựa, nhưng thật ra là một người rất đáng tin cậy. Bạch Thủy Thanh cũng cố ý mượn sức, cho nên tiết lộ mấy thứ này cho hắn. Phương Đông Khai Nguyên vừa nghe liền hỏi: Lệ khí của Tôn Ngộ Không bùng nổ, thật sự cùng ngài có quan hệ sao? Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Sắc mặt của Phương Đông Khai Nguyên tức khắc xanh mét. Kia chính là Tôn Ngộ Không, thậm chí trực tiếp chạy đến Trảo Yêu Cục, đem Trảo Yêu Cục đều san thành bình địa. Phương Đông Khai Nguyên cũng không cho rằng 12 tòa miêu trại trong núi Hoàng Tuyền này còn có thể lợi hại hơn so với Trảo Yêu Cục. Phương Đông Khai Nguyên nhịn không được nói: Bạch đại nhân, vậy sao ngài còn bảo tôi kêu Triệu Cực Thường đáp ứng? Tiếp theo, trên mặt của Phương Đông Khai Nguyên lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Đúng rồi, người một nhà tới điều tra chúng ta, khẳng định là điều tra không ra kết quả gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Sai rồi, ta muốn cho hắn điều tra ra kết quả. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: Nếu như để hắn điều tra không ra kết quả, chỉ sợ ngược lại là đúng chủ ý của Trảo Yêu Cục. Phương Đông Khai Nguyên nhìn Bạch Thủy Thanh tức khắc có chút không rõ. Thực lực bản thân của Tôn Ngộ Không không cần phải nói, phía dưới có hơn 1000 tiểu yêu, lúc này chính là một quả bom, ai chọc đến hắn đều sẽ không có một kết cục tốt. Trảo Yêu Cục không phải là một vết xe đổ sao? Chỉ vì mang hai chữ bắt yêu đã bị người ta san thành bình địa. Bạch Thủy Thanh còn muốn làm như vậy là muốn làm gì đây? 2 tháng vẫn luôn rằng co. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: Tiếp tục rằng co như vậy cũng không có ý nghĩa. Giữa ta cùng với Trảo Yêu Cục cũng không dám tùy tiện động thủ với quân cờ của đối phương. Một khi đã như vậy, sẽ do ta phá vỡ cục diện này. Buổi tối hôm nay, Trảo Yêu Cục cũng nhận được tin tức. Đó là tin tức Triệu Cực Thường đồng ý đi điều tra. Lúc này Trảo Yêu Cục vẫn làm việc ở tại bên trong khách sạn. 2 tháng đi qua, tuy rằng Trảo Yêu Cục ở trong mảnh phế tích kia đã được xây dựng lại, nhưng còn có rất nhiều công tác giải quyết hậu quả còn chưa có hoàn thành, cho nên bọn họ vẫn như cũ ở tại bên trong khách sạn. Tại phòng tổng thống của khách sạn, trong văn phòng của Vô Kiều, Trương Lực đang uống cà phê, thần sắc có chút tiểu tụy. Những ngày qua, nhiệm vụ của Trương Lực là càng ngày càng nặng. Sau khi Vô Kiều phát hiện đầu óc của gia hỏa Trương Lực này rất tốt, đối với hắn coi trọng càng lúc càng lớn. Đại bộ phận sự tình trong Trảo Yêu Cục cũng do Trương Lực xử lý. Đương nhiên, vì tránh cho sự tình giống như Trương Khánh Tân lúc trước xuất hiện, tuy rằng Vô Kiều để cho Trương Lực xử lý những việc này, nhưng không có hoàn toàn buông tay mặc kệ. Bên kia chuyển quay lại tin tức, đáp ứng điều tra. Sắc mặt của Vô Kiều hơi chút nhẹ nhàng nói: Kế hoạch vu hãm Bạch Thủy Thanh như thế nào, ngươi nghĩ xong chưa? Trương Lực gật đầu nói: Đã mưu tính tốt, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch. Vô Kiều nhịn không được nói: Triệu Cực Thường dù sao cũng là người của bên phía 12 sứ đồ, cứ như vậy đáp ứng có thể có dối trá hay không? Trương Lực lắc đầu: Tình thế bức bách, Triệu Cực Thường muốn ở bên trong Hoa Quả Sơn bò lên trên cao, cần thiết phải đáp ứng, nếu không không thể giải thích được với 12 sứ đồ ở phía sau. Về phần đáp ứng rồi, chỉ sợ cũng chính là đi dạo một chút qua sân khấu mà thôi. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương: Chuyện này Bạch Thủy Thanh không thể gây ra sóng gió gì, hết thảy đều tiến hành ở bên trong kế hoạch của tôi. Chỉ cần tiếp tục làm như vậy, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ đem 12 sứ đồ coi là thù địch lớn nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường, duỗi cái lưng. Trong 2 tháng này, cuộc sống của Lâm Hiểu Phong thật giống như một địa chủ, mỗi ngày uống trà xem tivi, giống như Khương Tiểu Bình, Vương Lị, còn thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vũ Kiểu lúc này thật ra đặc biệt chiếu cố chính mình, cơ bản không cho hắn đi ra ngoài chạy lung tung, chủ yếu là những nhiệm vụ đó không quá phức tạp, để cho người thường đi làm liền được rồi. Không thể những việc lông gà vỏ tỏi đều để cho Lâm Hiểu Phong đi làm, mà Giác Trần lại thực dứt khoát, trực tiếp ở gần nơi đây tìm một ngôi chùa, dọn ra khỏi khách sạn, mỗi ngày ở bên trong ngôi chùa này niệm kinh tụng Phật. Chủ trì ngôi chùa này ngay từ đầu đương nhiên là không cao hứng, tùy tiện có một hòa thượng tới ở, mỗi ngày ăn không uống không, đổi làm trong lòng ai có thể thoải mái sao? Không tới 2 ngày, chủ trì này liền đuổi Giác Trần đi. Giác Trần thế nhưng cũng không đánh trả. Nam Nhạc Nhạc nghe tin chạy tới, thiếu chút nữa đem ngôi chùa kia hủy đi, cuối cùng cho chủ trì này mấy vạn tệ. Chủ trì này đem Giác Trần mời trở về bên trong ngôi chùa của mình, giống như mời một vị Bồ Tát. Giác Trần tuy rằng bên ngoài nói muốn ở tại bên trong chùa an tĩnh niệm kinh tụng Phật, bất quá chiếu theo Lâm Hiểu Phong tới xem, gia hỏa này hơn phân nửa là bị Nam Nhạc Nhạc quấn lấy chịu không nổi, dứt khoát một hơi chạy tới bên trong chùa miếu trốn tránh. Nam Nhạc Nhạc mỗi ngày đều chạy tới bên trong ngôi chùa gặp Giác Trần một lần. Giác Trần không hề phản ứng Nam Nhạc Nhạc, hắn nghĩ nhà đầu này hiện tại phòng trường cũng là tâm huyết dâng trào nhất thời, chính mình chỉ cần không phản ứng nàng, qua mấy ngày sự mới mẻ sẽ đi qua, nói không chừng liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới nhà đầu Nam Nhạc Nhạc này thật sự rất có nghị lực, mỗi ngày đều đến ngôi chùa kia. Khi Giác Trần niệm kinh, nàng cũng không gây ồn ào, ngược lại ngồi ở bên cạnh Giác Trần, ngây ngốc nhìn Giác Trần niệm kinh tụng Phật, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc say mê. Say mê đương nhiên không phải là ý nghĩa kinh Phật, mà là khuôn mặt Giác Trần. Ban đầu Nam Nhạc Nhạc chỉ là cảm giác đôi mắt Giác Trần đẹp, sau đó lại là cảm giác toàn thân của Giác Trần mặc kệ nơi nào đều là rất đẹp. Trình độ si mê này cũng là không ai có được. Tuy nhiên tướng mạo của Giác Trần thật đúng là rất đẹp. Hắn ở tại bên trong ngôi chùa này niệm kinh tụng Phật, có không ít quý bà giàu có ở gần đó đều sẽ đến ngôi chùa này, mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút vị hòa thượng đẹp trai này. Chủ trì của ngôi chùa này đương nhiên là tươi cười đến nỗi không khép được miệng. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng đẩy cửa ra chạy tới phòng tập thể thao trong khách sạn. Sau khi đi vào phòng tập thể thao, Lâm Hiểu Phong nhảy lên máy chạy bộ thong thả chạy. Dậy sớm như vậy sao? Phía sau của Lâm Hiểu Phong truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lại là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói: Ăn bữa sáng không? Chạy một hồi rồi mới ăn. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười một chút. Lăng Tiêu gật đầu nói: Đúng rồi, Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị thật sự là càng đi càng gần. Tiểu tử kia thích Vương Lị, vậy là khá tốt. Lâm Hiểu Phong ha hả cười nói. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, lại là không nói gì. Lâm Hiểu Phong nhận ra Lăng Tiêu có chút không thích hợp, liền hỏi: Như thế nào, có chuyện gì liền nói đi. Lăng Tiêu nói: Kỳ thật tôi cũng không thích nói xấu người khác ở sau lưng, bất quá cô gái Vương Lị này, Khương Tiểu Bình thật sự muốn cùng cô ta ở bên nhau lại là có chút khó khăn. Ồ, nói xem như thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu nói: Vương Lị sinh ra ở một vùng nông thôn trong thập niên 80, trong nhà cũng coi như là gia tộc âm dương. Nhà cô ta trọng nam khinh nữ, cũng không có để cho nữ nhân học đạo thuật, sợ sau khi con gái được gả ra ngoài, bản lĩnh sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó, thời điểm Vương Lị 19 tuổi, nhà của cô ta bị suy bại, gia tộc bị yêu quái trước kia đắc tội trả thù. Một đệ tử của Long Hồ Sơn chúng tôi đi ngang qua, dùng hết toàn lực đem Vương Lị cứu ra. Ngay lúc đó, Vương Lị liền thích đệ tử này của chúng tôi, hai người cũng thực mau ở bên nhau. Nói đến đây, Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. Chẳng qua tên đệ tử kia kỳ thật đã có gia đình, nhưng Vương Lị lại không biết. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người, dựa theo diễn biến trước đó tới xem, mặc kệ nói như thế nào, đây hẳn phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó muốn ở bên nhau mới đúng. Lăng Tiêu nói: Sau đó chuyện này bị cao tầng của Long Hồ Sơn chúng tôi biết, nói với đệ tử này nếu muốn cùng Vương Lị ở bên nhau sẽ bị đuổi ra khỏi Long Hồ Sơn. Nếu từ bỏ Vương Lị, liền cho hắn cơ hội hối cải để làm người mới. Đệ tử này vứt bỏ Vương Lị, nghe nói ngày sau đó Vương Lị đã mang thai, sau đó lại phá thai. Lâm Hiểu Phong nói: Chuyện này tôi lại chưa bao giờ có nghe nói qua. Lăng Tiêu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Vô nghĩa, chuyện này xem như là việc xấu trong nhà của Long Hồ Sơn chúng tôi, chúng tôi sao có thể đem nó truyền ra ngoài. Mà Vương Lị cả sẽ không đối với bên ngoài thổ lộ nửa lời. Bất quá theo như tôi được biết, Vương Lị lúc ấy lên đối với đàn ông hoàn toàn hết hy vọng, hơn nữa điên cuồng luyện đạo thuật, chính là muốn làm cho tên đệ tử kia hối hận về lựa chọn lúc trước. Lâm Hiểu Phong cười nói: Cuối cùng Vương Lị vào Trảo Yêu Cục sao? Lăng Tiêu gật đầu. Đây cũng là chuyện cũ thật nhiều năm trước, tớ cũng liền tùy tiện nói chuyện cùng với cậu mà thôi. Cậu đừng nói cho Khương Tiểu Bình, miễn cho trong lòng của hắn cảm thấy không tốt. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới Khương Tiểu Bình thích Vương Lỵ, liền nói. Tên Khương Tiểu Bình kia liền tính có biết, cũng sẽ không để ý quá khứ của Vương Lỵ. Ừ, Lăng Tiêu gật đầu nói. Gần đây ma giáo các nơi càng thêm không thành thật, tôi thì bôn ba khắp nơi, cậu thì ngược lại, nghe nói được nghỉ ngơi tốt 2 tháng. Tôi cái rắm. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Chuyện của tôi anh lại không phải không biết, thật sự muốn mỗi ngày nhàn rỗi như vậy, chờ lôi kiếp ánh sáng tím vừa đến sẽ phải chết, không biết khi nào mới có thể tìm được tung tích của sư phụ. Sư phụ trong miệng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là Nhất Ma. Lăng Tiêu nói. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Hai người cùng nhau đi đến bên trong nhà ăn của khách sạn. Đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, lại là Khương Tiểu Bình gọi tới. Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại liền hỏi. Tiểu Bình, sao vậy? Thanh âm của Khương Tiểu Bình ở bên kia điện thoại dồn dập, lại còn có vẻ thương hoảng loạn. Lâm đại ca, tôi cùng với chị Vương Lỵ đã xảy ra chuyện, mau tới cứu chúng tôi. Nói xong, bên kia điện thoại tất cả đều là thanh âm hỗn loạn. Làm sao vậy? Lăng Tiêu ở bên cạnh nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong thần sắc ngưng trọng nói. Anh nói thật trùng hợp, mới vừa nhắc tới Khương Tiểu Bình, hắn ở bên kia liền có chuyện. Chính anh từ từ ăn đi, tôi phải đi tìm Vũ Kiểu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền chạy tới văn phòng của Vũ Kiểu. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đẩy cửa chạy vào. Vũ Kiểu đang ngồi trước bàn làm việc ăn cháo, đột nhiên cửa vinh một tiếng mở ra, làm cho hắn có chút hoảng sợ, trực tiếp đứng lên. Này Lâm Hiểu Phong, cậu vội vàng đi đầu thai à, trực tiếp tông cửa như vậy. Vũ Kiểu xoa xoa cháo ở trên khóe miệng, vỗ vỗ ngực. Lâm Hiểu Phong nói. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lỵ đã xảy ra chuyện, vừa rồi đã gọi điện thoại cho tôi. Bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ gì, địa chỉ nhiệm vụ ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trên mặt Vũ Kiểu cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn minh bạch sự tình nghiêm trọng của việc này. Giữa cuộc trào yêu cục tỷ lệ hy sinh quá cao. Vũ Kiểu vội vàng từ máy tính trên bàn làm việc mở ra tư liệu mà Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lỵ đi chấp hành nhiệm vụ. Địa chỉ bọn họ ở Hồ Nam, đi chấp hành nhiệm vụ khó khăn không lớn. Trên mặt của Vũ Kiểu lộ ra thần sắc kỳ quái. Lâm Hiểu Phong đi đến một bên, nhìn phía trên màn hình máy tính. Nhiệm vụ mà Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lỵ đi chấp hành khó khăn đích xác không cao, chỉ là đi hành dương tại Hồ Nam điều tra giếng nước cổ quái. Lạnh nói tiếp, giếng nước cổ quái này kỳ thật là tổ điều tra thần quái ở nơi đó điều tra được. Chẳng qua tổ điều tra thần quái ở nơi đó quá bận rộn, vừa vặn lại đem tình huống này báo cáo cho Trảo Yêu Cục. Lúc đó Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lỵ cũng là nhàn rỗi, Vũ Kiều liền muốn giúp hai người bọn họ có thêm nhiều không gian riêng tư một chút, vì thế liền đem hai người phái đi hành dương. Tuy nói là đi chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật là Vũ Kiều có tâm để cho bọn họ có thêm cơ hội ở chung bên nhau. Vũ Kiều giải thích đơn giản cho Lâm Hiểu Phong một chút. Cái giếng nước này có điểm gì cổ quái? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Vũ Kiều nói. Tổ điều tra thần quái ở phía dưới đưa tới tư liệu, liền nói giếng nước này khô cạn nhiều năm, bên trong thường xuyên truyền đến tiếng khóc quỷ dị của nữ nhân, thôn dân phụ cận cũng không dám tới gần. Chuyện như vậy kỳ thật các nơi ở trong cả nước đều rất thường thấy. Nói như vậy, trong giếng cạn này chính là lệ quỷ dùng tiếng khóc làm người nghe được tò mò tới gần giếng cạn, sau đó đem người mê hoặc kéo vào bên trong giếng cạn hại chết. Việc như vậy đích xác coi như nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lỵ chính là thành viên của Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục tuy rằng thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nhưng tuyển nhận nhân thủ vẫn là có tiêu chuẩn nhất định, cho nên hai người bọn họ đối phó lệ quỷ quả thực có thể dùng từ nghiền áp tới hình dung. Nhìn dáng vẻ này là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống nói. Cho tôi địa chỉ, tôi lập tức chạy đến Hồ Nam. Được. Trên mặt Vũ Kiều cũng có chút thần sắc bất đắc dĩ. Việc này thật ra là hảo tâm của tôi, giờ lại chuyển thành chuyện xấu rồi. Nói thật, Vũ Kiều cũng không cho rằng sau khi Lâm Hiểu Phong đuổi tới là có thể cứu được hai người bọn họ. Người của Trảo Yêu Cục một khi gặp được cầu cứu nguy hiểm như vậy là rất khó bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong hiện tại chạy qua nhanh nhất cũng phải mất 5-6 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, lời này của Vũ Kiều cũng không có nói ra. Lâm Hiểu Phong tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không có lỗ mãng hấp tấp trực tiếp chạy tới, mà là tìm được Vượng Tài. Lúc này Vượng Tài đang ở trên sân thượng của khách sạn an nhàn phơi nắng, thật sự thư thái và dễ chịu. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong xông lên, nó vội vàng hỏi: Lâm Hiểu Phong, sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Cùng tôi đi Hồ Nam một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Nói xong, hắn trực tiếp bế Vượng Tài lên, liền chạy ra khỏi khách sạn, sau đó chạy đến sân bay. Có thể làm hai người Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị đồng thời gặp được nguy hiểm, hơn nữa còn phát ra cầu cứu, Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng bất cẩn. Đương nhiên phải mang theo Vượng Tài. Sau khi Vượng Tài biến thành một bộ áo giáp kia bám vào người, có thể làm sức chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều. Ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam có một sơn thôn tên là Thự Quang. Thôn Thự Quang này tọa lạc ở dưới chân một tòa núi lớn. Tổ tiên của người dân trong thôn Thự Quang đã ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm. Ở phía sau thôn, theo đường núi đi lên khoảng nửa giờ, cách đường núi khoảng 50 mét, có một chiếc giếng cạn. Người của thôn Thự Quang khi lên núi chặt củi, thỉnh thoảng sẽ nghe được bên trong giếng cạn truyền đến tiếng nữ nhân khóc. Bất quá thôn bọn họ từ xưa liền lưu lại lời cảnh báo, tuyệt đối không thể tới gần giếng cạn này. Hơn nữa chỉ cần không tới gần giếng cạn, như vậy cũng không có việc gì. 2 giờ chiều hôm đó, một người xa lạ ôm một con chó đi tới thôn Thự Quang. Thôn Thự Quang này là nơi rừng núi hoang vắng. Người trẻ tuổi trong thôn trên cơ bản đều đi làm việc bên trong thành phố. Giờ đột nhiên đi tới một người trẻ tuổi xa lạ, làm các lão nhân trong thôn đều tò mò không ít. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thôn trang cũ nát này, lại không có dừng lại chút nào, trực tiếp đi xuyên qua thôn, đi tới phương hướng trên núi. Lâm Hiểu Phong, dọc theo đường đi ngươi đều thần thần bí bí, hãy nói một chút xem, mang ta đến nơi đây làm cái gì? Vượng Tài hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói: Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị gặp được chút phiền toái, lại đây cứu bọn họ. Vượng Tài vừa nghe liên tục gật đầu. Vậy sao? Chẳng lẽ nơi bọn họ gặp được phiền toái chính là tại bên trong núi này? Không sai. Vượng Tài mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ta không thể quấy rầy ngươi. Như vậy đi, ngươi đem ta lưu lại trong thôn này, ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Có cái gì nguy hiểm, ta không dễ cầu cứu. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vượng Tài một cái, liền biết gia hỏa này đang sợ hãi. Lâm Hiểu Phong cũng có chút vô ngữ. Gia hỏa này tốt xấu gì trước kia cũng từng là ma tôn, hiện tại bên ngoài biến thành chó, lá gan cũng đi theo đó biến thành nhỏ như vậy. Ta nói người tốt xấu gì đã từng là nhân vật cường hãn khiêu chiến ma thần, hiện giờ trở nên tham sống sợ chết như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được phàn nàn. Vượng Tài cãi lại. Ta nào phải sợ chết, và nhất phía trên rất nguy hiểm, hai người chúng ta đều chết ở nơi đó, sẽ không có người nhặt xác. Ngươi để ta ở dưới, chờ khi ngươi đã chết, tốt xấu gì ta cũng có thể thu thập xác cho ngươi, đúng không? Yên tâm, có người sẽ đến nhặt xác. Lâm Hiểu Phong nói xong, lại là tiếp tục ôm Vượng Tài hướng trên núi đi đến. Vượng Tài tức khắc không thể nói gì, bất đắc dĩ ghé vào trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong thực nhanh, cũng chỉ mất 10 phút liền thấy được một chiếc giếng cạn. Phía trên giếng cạn này có một đỉnh hóng gió, trận pháp phong yêu. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đỉnh hóng gió này, lại là nhìn ra tên tuổi của nó. Vách trong của đỉnh hóng gió đều khắc rất nhiều đồ án hoa lệ. Thoạt nhìn những hoa văn này là chỉ dùng để trang trí, nhưng ở trong mắt của Lâm Hiểu Phong, đó lại là một trận pháp phong yêu, lại còn không phải là một trận pháp phong yêu cấp thấp. Lâm Hiểu Phong thuận thế đem Vượng Tài thả xuống, mới vừa đi vào dưới mái của đỉnh hóng gió, liền cảm thấy giống như bước vào mùa đông, mà giếng cạn lại toát ra yêu khí nồng đậm. Yêu khí thật là nặng. Lâm Hiểu Phong đi vào cạnh giếng cạn, nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới giếng cạn là một mảnh đen nhánh, căn bản là không nhìn tới đáy. Chúng ta thật sự phải đi xuống sao? Vượng Tài ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong đốt một ngụm nước bọt hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn nó một cái. Ngươi đoán xem. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong bắt lấy Vượng Tài, nhảy vào bên trong giếng cạn. Không nghĩ tới giếng cạn này lại sâu hơn 10 mét. Phình một tiếng, từ một nơi cao như vậy rơi xuống, khiến cho hai chân của Lâm Hiểu Phong tê dại. Nếu là người thường, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ngã chết. Nơi này thật sự đen nhánh. Cũng may hai mắt của Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ trong bóng đêm. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là giếng cạn này thế nhưng còn có hang động khác. Phía dưới rất lớn, giống như một sơn động hình tròn to lớn. Hơn nữa chung quanh sơn động hình tròn này có đủ loại cửa động, thoạt nhìn giống như là mê cung. Nơi này thật âm u, nếu không để cho ta đi lên chở ngươi đi. Phương Tài nhịn không được nói. Lâm Hiểu Phong quan sát tình huống bốn phía, tiếp theo nói: nếu chính ngươi có thể đi lên, ta cũng không ngăn trở ngươi. Vương Tài vừa nghe sửng sốt một lát, tiếp theo ngẩng đầu liền thấy, tức khắc minh bạch, nơi này có độ cao hơn 10 mét, chỉ là hắn nào có năng lực gì để chạy lên trên. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị hẳn là ở bên trong huyệt động này, ngươi nói xem bọn họ sẽ ở vị trí nào? Lâm Hiểu Phong nhàn nhàn hỏi. Vương Tài ở một bên lắc đầu: loại vấn đề này ngươi hỏi ta, ta sao có thể biết? Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói ra: tùy tiện trước tiên tìm xem đi. Nói xong, hắn mang theo Vương Tài tùy tiện đi vào một huyệt động. Phía dưới giếng cạn này thật sự là mê cung rất lớn, bốn phương thông suốt, đủ loại lối rẽ, khiến cho đầu của Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đều có chút chóng mặt. Lúc này trong một huyệt động rất lớn có một tấm màng nhện cực lớn, trên mặt đất của huyệt động này có rất nhiều bạch cốt, giống như đây là nơi mà yêu quái này ăn. Trên tấm màng nhện to lớn kia, Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị cả người bị màng nhện màu trắng quấn lấy ở phía trên. Phía trên màng nhện có một con nhện đen vô cùng to lớn, đôi mắt nhện đen này đang nhìn hai đồ ăn này của mình. Làm sao bây giờ, đã lâu như vậy? Sắc mặt Vương Lị sốt ruột nói. Phía trước sau khi hai người bọn họ đi vào giếng cạn này, lại là không có nghĩ nhiều, lên từ giếng cạn nhảy xuống, sau đó tại bên trong huyệt động to lớn này tra tìm nguyên nhân tiếng khóc của nữ nhân truyền ra. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ đột nhiên gặp được yêu quái này tập kích. Nói thật, bản lĩnh của Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị cũng không yếu, nhưng con nhện này lại dùng màn nhện che trời lấp đất, đem hai người bao trùm lại. Vào thời điểm cuối cùng, Vương Tiểu Bình chỉ có thể gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong cầu cứu. Con nhện này đem hai người kéo dài tới trên mạng nhện, chậm rãi tiến đến. Có lẽ là bởi vì thiên tính của con nhện đi săn đồ ăn đều sẽ để cho đồ ăn ở trên mạng nhện giãy giụa, hao hết sức lực, sau đó mới chậm rãi hưởng dụng những đồ ăn đó. Con nhện này cũng là như thế. Cách mỗi một hồi, chỉ cần Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị không có động tĩnh, con nhện này liền sẽ chậm rãi tới gần. Lúc này vừa đến, Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị thay phiên nhau giãy giụa, cảm giác hai người kia còn có sức lực, con nhện liền dừng lại, không hề tùy tiện tấn công. Dù sao hai người là đồ ăn trong mâm của nó, sớm hay muộn đều là giống nhau. Tại trên mạng nhện giãy giụa tuyệt đối không phải là việc nhẹ nhàng gì. Nhưng mà nhện đó có tính kết dính cực mạnh, giãy giụa lên cực kỳ hao phí sức lực. Hai người Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị đã kề cận bên bờ kiệt sức. Lâm đại ca khẳng định sẽ chạy tới. Khương Tiểu Bình cắn chặt răng, nhìn thoáng qua nhện đen thật lớn phía trên kia, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đối với việc cuối cùng Lâm Hiểu Phong có thể đuổi tới hay không, trong lòng hắn cũng có chút không yên lòng. Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ đuổi tới. Khương Tiểu Bình biết tính cách của hắn, chỉ là từ Bắc Kinh đuổi tới nơi này là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, mà hai người bọn họ đã kiệt sức rồi. Hy vọng đợi lát nữa nó trước tiên đem tôi ăn luôn, sau khi ăn no không còn sức để ăn chị nữa. Khương Tiểu Bình nhìn về phía Vương Lị, trên mặt lộ ra tươi cười chua xót. Vương Lị nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Khương Tiểu Bình một cái. Ngươi xem hình thể của nó thế kia, ăn một mình ngươi, ngươi cho rằng có thể đủ sao? Vậy cũng đúng. Khương Tiểu Bình khẽ gật đầu. Bỗng nhiên bọn họ lại cảm giác được phía trên mạng nhện truyền đến động tĩnh. Con nhện kia lại tới nữa. Khương Tiểu Bình dùng sức giãy giụa, chỉ là hắn đã sắp không còn sức lực. Biên độ giãy giụa rất nhỏ, mà lúc này đây con nhện to lớn kia lại là không có dừng lại, mà tiếp tục hướng về phía dưới mạng nhện đi tới. Không xong, biên độ động tác như vậy, nó đã cho rằng là thời điểm ăn chúng ta. Vương Lị thấy vậy hít sâu một hơi, muốn sử dụng đạo thuật nhưng lại không dùng được. Hai người bọn họ sau khi bị mạng nhện kỳ quái này quấn lấy, một thân đạo thuật giống như liền trống rỗng biến mất. Rốt cuộc con nhện này đi tới trước mặt bọn họ, nó quá lớn. Khương Tiểu Bình ngẩng đầu, ở trong sơn động đen nhánh vẫn có thể nhìn thấy răng nanh của con nhện to lớn này cùng với 6 con mắt đỏ như máu. Trong lòng của Khương Tiểu Bình không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình thật sự liền chết ở chỗ này sao? Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, khuyên đại tử cái, quan đái kỳ thân, sửa ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên độ quỷ chú. Bỗng nhiên, một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện, bay thẳng đến con nhện to lớn kia chém tới. Con nhện này có chiều dài 5 mét, cả người vô cùng đen nhánh. Nó nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đang đánh úp về nó. Phình một tiếng, nó nhả ra mạng nhện. Một mảnh mạng nhện này bị uy lực của yêu đao to lớn trực tiếp chém đến vỡ vụn. Từng mảnh mạng nhện rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao, nhìn con nhện đen to lớn này. Cả người không sao chứ? Lâm Hiểu Phong chạy tới bên người của Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị, vung đao hướng tới mạng nhện trên người bọn họ chém đứt. Thế nhưng làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy kinh ngạc chính là lại không thể chém được những mạng nhện đó. Mạng nhện cột vào trên người bọn họ liền giống như dây thun, yêu đao chém qua liền bị kéo giãn. Thế nhưng tấm mạng nhện lớn vừa rồi kia rõ ràng đã dễ dàng bị chém đứt như thế. Lâm đại ca, anh đã chạy tới. Khương Tiểu Bình ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong đuổi tới, bọn họ đã có thể chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía của nhện đen kia, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Vương Tài ở một bên nói, chúng ta mau chạy đi. Vương Tài nhìn thấy con nhện đen to lớn kia cũng là cảm giác được từ không an toàn, mà nhện đen này lên ở cách đó không xa, đứng nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong không có quả quyết khởi xướng tiến công. Sao lại thế này? Bỗng nhiên sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hơi đổi, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Con nhện này thật đúng là có ý tứ, chậm chạp không tiến công là muốn cho ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Trên mặt của Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị cũng là lộ ra thần sắc kỳ quái. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay. Mạng nhện trói chặt các người dán chắc như thế, mà mạng nhện vừa rồi lại bị dễ dàng chém đứt, hiển nhiên nó còn có bản lĩnh lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong cẩn thận nhìn Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình nghe Lâm Hiểu Phong nói, cẩn thận hồi tưởng lại, lúc ấy giống như thời điểm mình gọi điện thoại cầu cứu Lâm Hiểu Phong, con nhện này cũng không có lập tức tiến công, mà là chờ sau khi hắn nói ra, để cho Lâm Hiểu Phong đến cứu mạng, mới hoàn toàn đem mình cùng với Vương Lị trói lại. Nói như thế, nhện đen trước mắt này là cố ý để cho bọn họ cầu cứu sao? Thật là có tự tin. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc lại, nhìn thoáng qua Vương Tài ở bên cạnh. Mau lên, đừng có chần chờ, muốn chết tại đây sao? Vương Tài vội vàng gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo hắc quang bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Một chiếc áo giáp màu đen xuất hiện ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Hiện tại chính là thời điểm tuyệt đối không thể dễ dàng bất cẩn. Không nghĩ tới con nhện đen trước mặt này lại có trí tuệ cao như vậy. Để cho Lâm Hiểu Phong trong lòng cảnh giác chính là mạng nhện của gia hỏa này, yêu đào cùng với thiên vẫn mà đào đều không thể phá được. Lúc này, nhện đen cũng giống như đã mất đi nhẫn nại. Lâm Hiểu Phong chậm chạp không gọi điện thoại cầu cứu, làm cho nó cảm giác thực không thoải mái. Nó liền cử động, hơn nữa tốc độ thường mau. Sáu chân của nó nhanh chóng leo lên trên vách tường. Một tấm mạng nhện to lớn từ trong miệng nó phun ra, hướng tới đám người của Lâm Hiểu Phong liền bay tới. Không xong! Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đành để lại Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị, vội vàng hướng đến bên cạnh mạng nhện trốn tránh. Mạng nhện này đến yêu đao cũng không thể phá mở, để lúc đó bị nó bó trụ, vậy thì thật không dễ chơi. Thế Lâm Hiểu Phong né tránh, nhện đen này cũng không vội. Trong miệng nó phát ra thanh âm kỳ quái. Tức khắc, trong một góc đen nhánh, không ngừng bò ra những con nhện rất nhỏ. Đương nhiên, cái gọi là rất nhỏ này, kỳ thật cũng chỉ là đối với con nhện đen vô cùng to lớn này mà thôi. Trên thực tế, một đám nhện con đó cũng lớn ước chừng 1 mét. Tùy tiện một con, thoạt nhìn đều làm người trong lòng cảm giác có chút run sợ. Những con nhện đen đó nhìn thấy người bên trong huyệt động, một đám vô cùng vui sướng, gào giống lên hướng về bọn họ công kích. Không xong, vách tường máu! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng thì thầm. Lúc này một đạo máu tươi ngưng tụ mà thành vách tường, từ 4 phương 8 hướng đem Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị bảo hộ lại. Những con nhện đó hiển nhiên cũng là mang theo chất độc. Đến lúc đó, đừng để cho Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị không chết tại trong tay con nhện to lớn kia, ngược lại chết vì chất độc của những con nhện nhỏ này. Những con nhện đó nhìn hai người bên trong vách tường máu, không ngừng va chạm vào trên vách tường máu này. Bất quá vách tường máu tốt xấu gì cũng là một loại quỷ thuật cao cấp, lại há là bọn chúng có thể tùy tiện phá vỡ. Bọn chúng mới vừa va chạm vào liền oanh một tiếng bị đẩy lùi. Những con nhện đó thấy công kích Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị vô vọng, liền xoay người về phía của Lâm Hiểu Phong. Một đám gào giống hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Chấn lục hợp, chủ bát phương, yêu tà lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh chạm. Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay, ở trong bóng tối lóng lánh khởi phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong xông lên trước. Cho dù trên mặt đất này khắp nơi đều là con nhện lớn hơn 1 mét kia, bất quá Lâm Hiểu Phong lại giống như một cỗ xe tăng, những nơi tiến đến lưu lại thi thể con nhện đầy đất. Không có con nhện nào có thể chống đỡ được một đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Mà những con nhện này nhảy đến trên người của Lâm Hiểu Phong, không nghĩ tới một đám lại tự động thoái lui. Những con nhện đó giống như thực sợ hãi, không dám tới gần Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trong lòng cười thầm, nói giỡn sao, tốt xấu gì chính mình cũng đang ăn trùng tiên thảo, bách trùng không xâm. Những con nhện đó có thể tùy tiện tới gần chính mình, vậy mới là kỳ quái. Lúc này, nhện đen to lớn ở phía trên vách tường kia, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, 6 con mắt lại giống như nở rộ ra quang mang lóng lánh. Trùng tiên thảo. Nhện đen dùng cái mũi ngửi ngửi, thế nhưng mở miệng nói chuyện, thanh âm của nó lại rất êm tai, giống như là của một thiếu nữ. Không nghĩ tới là trùng tiên thảo, gia hỏa này đã ăn trùng tiên thảo, nếu như ăn hắn, ha ha ha. Nhện đen lúc này gào giống một tiếng, những con nhện nhỏ khác toàn bộ thoái lui. Giờ phút này, nhện đen gào thét nhào tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên né tránh. Phanh một tiếng, vị trí trước Lâm Hiểu Phong vừa đứng, thế nhưng bị nhện đen này đánh ra một cái hố lớn. Bên trong hai mắt của nhện đen tràn đầy tham lam nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, người đã ăn trùng tiên thảo đúng không? Dược hiệu trùng tiên thảo lên ở bên trong cơ thể ngươi. Nếu tao uống cạn máu ngươi, ăn sạch thịt ngươi, trận pháp phong yêu này liền sẽ không thể phong ấn ta được nữa. Nhện đen cười lên ha ha. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngu nhện ta đã có cơ hội có thể thấy được ánh mặt trời. Ngu nhện. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe thấy hai chữ đó, trong lòng khiếp sợ. Ngươi là ngu nhện sao? Lâm Hiểu Phong trợn to hai mắt, bên trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Ngô nhện này cũng không đơn giản chỉ là một tiểu yêu. Lúc trước khi ở triều đường, vạn yêu làm hại, mạnh nhất đó là Tôn Ngộ Không, Đông Hải Long Vương, Ngưu Ma Vương cầm đầu đám yêu quái. Ngoài ra cũng có rất nhiều yêu quái cường đại khác. Mà ngô nhện này, đó là yêu quái là một phương sợ hãi vào thời triều đường khi đó. Ngô nhện này thực lực cực mạnh, căn cứ một ít sách cổ có ghi chép lại, ban đầu ngô nhện nổi danh là bởi vì ở bên cạnh Đông Hải dùng mạng nhện bắt giữ một con rồng làm thức ăn. Chuyện này ngay lúc đó chọc giận Long tộc. Lúc ấy Long tộc phái ra không ít cao thủ bắt giữ ngu nhện, ngược lại bị ngu nhện giết 7 cao thủ Long tộc. Sau đó ngu nhện càng là bắt giữ Long tộc khắp nơi, làm cho Long tộc mặt cho mày xám. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể giảng hòa cùng với ngu nhện. Chuyện này làm cho ngu nhện nhất cử thành danh. Lúc trước trừ bỏ yêu quái đứng đầu như Tôn Ngộ Không không thể trêu vào, có thể nói ngô nhện hoành hành ở trong triều đường, chẳng qua sau đó lại mất đi tung tích. Lâm Hiểu Phong nhìn ngô nhện trước mắt, trên mặt chấn động. Tư liệu về ngô nhện cũng chỉ tồn tại rất ít trong các sách cổ, đừng nói người thường, liền tính là bên trong giới âm dương, người biết đến cũng là rất ít. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi. Ta... Ngô nhện chậm rãi đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, nó đánh giá cẩn thận khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Sau đó, nhìn không được lùi về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngụy Trinh, sao có thể? Đã qua ngàn năm, ngươi là nhân loại, tại sao sẽ không chết? Sao có thể? Người sao có thể không chết? Ngô nhện hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước bị phong ấn tại nơi này. Ngô nhện vô cùng cường đại. Người tầm thường sao có thể đem nó phong ấn? Sở dĩ nó bị phong ấn là bởi vì Ngụy Trinh mang theo đại quân trừ ma vây khốn tại trong tòa núi này, cuối cùng bị phong ấn tại đây. Tuy Ngô Nhện vô pháp vô thiên, ngay lúc đó đến cả Long Vương đều không để ở trong mắt, nhưng đối với Ngụy Trinh lại là cực kỳ sợ hãi. Hoặc là nói lúc trước yêu quái ở triều đường, ai mà không sợ Ngụy Trinh? ngay cả Long tộc còn bị Ngụy Trinh tiêu diệt. Không đúng, ngươi không phải Ngụy Trinh. Ngụy Trinh sao có thể bị công kích của ta khiến cho chật vật như vậy? Trong mắt Ngu Nhện hiện ra một tia âm lãnh. Ngươi là Ngụy Trinh chuyển thế. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nó một cái. Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Sao, còn muốn cùng ta ôn chuyện không? Lâm Hiểu Phong cũng rất vui khi nói chuyện cùng với gia hỏa này thêm một hồi. Mẹ nó, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được yêu quái có cấp bậc thế này. Nói thật, nếu phải đánh tới, tuy rằng Lâm Hiểu Phong tự nhận thực lực của mình hiện giờ cũng còn như bất phàm, nhưng hắn có thể giải quyết được Ngu Nhện này sao? Có thể từ trong tay của gia hỏa này cứu ra Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị sao? Đấy thật sự là cả một vấn đề. Trong ánh mắt của Ngu Nhện tràn ngập sát ý. Ông trời thật đúng là đối với ta không tệ, đưa tới trùng thiên thảo cho ta không nói, còn để cho Ngụy Trinh chuyển thế đi vào trước mặt ta. Giết người cũng coi như là bồi thường món nợ đã phong ấn ta ngàn năm ở chỗ này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.